Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1362, một người một thú 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian, đảo mắt qua 3 ngày, Tiểu Lân đầu 2 ngày còn muốn kiên trì, ngày thứ 3 liền nhịn không được ngoan ngoãn tiến vào không gian thạch nghỉ ngơi. Không gian thạch bên trong, hiện tại để khúc đàn nhi bố trí mặc dù không tính là tinh nhã thế nhưng hết sức thoải mái, có nước có hoa, có bàn có ghế dựa cũng có giường. Giường chờ sinh hoạt dùng miệng cũng cùng nhau không thiếu. Ngày thứ 5, khúc đàn nhi mang theo Tiểu Lân cuối cùng đến Nhật Diệu Thành. Vào thành chỗ cần thông quan văn thư, khúc đàn nhi cùng Tiểu Lân là không có, bất quá cái này không chút nào sẽ có ảnh hưởng. Dùng không gian bí thuật liền an an ổn ổn, thông suốt đi vào. Tiểu Lân là trường lớn thanh tịnh con mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn cảm thấy mình rõ ràng liền đứng tại những cái kia mặt người trước mà những người kia nhìn cũng không có nhìn hắn. Cái này một khắc Tiểu Gia Hỏa mới rõ ràng cảm nhận được cái này bí thuật cường đại. Trên đường phố, khúc đàn nhi nhìn xem phồn thề đường đi, cửa hàng san sát, đủ loại màu sắc hình dạng người đi qua, nhìn rõ ràng nhất là quần áo trang phục rất nhiều đều không giống nhau, nhìn được đi ra thương người chiếm đa số. Trình thể phồn vinh trình độ, so với Mạc Dương kinh đô chỉ có hơn chứ không kém. Lại lần nữa chứng thực thương thành cách nói, nàng đánh giá Nhật Diệu Châu hoàn cảnh, nắm Tiểu Lân, nhưng sùng bái nóng rực nhìn qua nàng. Đàn tỷ tỷ, ta muốn học ngươi một chiêu này, ngươi là chỉ không gian bí thuật. Ha ha, cái này có chút đặc thù, thi triển lúc cần linh khí, ngươi sửa là huyền khí. Linh khí là không màu, có thể bất thình lình ẩn tàng tung tích. Khúc đàn nhi rất nhanh liền đoạn Tiểu Lân hy vọng, huyền khí không thể học không gian bí thuật, ý tứ rất rõ ràng, bởi vì huyền khí thi triển ra thường có màu sắc. Quả nhiên, Tiểu Lân gương mặt đều ỉu xìu, khúc đàn nhi sang sảng bóp cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn. Chờ ngươi lớn chút nữa ta truyền cho ngươi càng lợi hại khúc tộc bí thuật thế nào? Thật, Tiểu Lân con mắt lại lần nữa sáng lên, đương nhiên là thật, chỉ cần ngươi chịu cố gắng. Vâng, không bao lâu, hai người đứng ở Hải Lan Thương Hội. Hải Lan Thương Hội cũng tại phồn hoa giữa đường, tại san sát cửa hàng bên trong, không tính là xuất chúng nhất nhưng cũng sẽ không bị dìm ngập. Ở trong mắt khúc đàn nhi, liền là một gian không tính lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ cửa hàng, chỉ ít chiếm vị trí coi như không tệ, còn có chiếm mặt đất nhìn cũng tương đối lớn, chỉ ít có hơn chục ngàn bình. Một lớn một nhỏ, hai người một thú, đứng ở trước cửa. Tiểu Lân là hiếu kỳ nháy mắt nhìn qua trên cửa tấm biển, Hải Lan Thương Hội, bốn cái mạ vàng khảm bên cạnh chữ lớn, bắt mắt trang nghiêm, có khí thế, tại cửa ra vào còn trông coi hai cái đại hán, hắn nhỏ giọng hỏi. Đàn tỷ tỷ, Triển thúc thúc cùng Triển lão gia gia đều tại bên trong sao? Nên tại, chúng ta cái này đi vào, yên lặng cho bọn hắn một kinh hỉ. Khúc đàn nhi cùng Tiểu Lân qua đây, chiếu loại này biến thái tốc độ, xem như khúc tiểu như dùng đặc thù con đường đưa tin tức qua đây cũng sẽ không nhanh hơn hai người, cho nên, đạo lý đã nói hai người qua đây sự tình Triển Bắc Liệt là khẳng định không biết. Nàng không có thông chi gác cổng chính chính quy quy đi vào, mà là thi triển không gian bí thuật đi đến đi vào. Bước vào cánh cửa thông suốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi vào liền gặp được một cái đại sảnh, có nghỉ ngơi ghế dài chờ cung cấp khách nhân ngồi, hướng biên hòa bên phải đều cắt thiết lấy cửa, ở trước cửa còn mang theo bảng hiệu, trên đó viết lấy sẽ thông báo cho cái gì địa phương, là đan phường, phiên chợ thu mua thất các loại. Lầu 2 phòng đấu giá, đặc biệt nơi tiếp đãi các loại. Chỉ là, mới vào nhập nơi này, nhìn thấy không phải đông như trời hội, mà là lành lạnh, lẻ tẻ mới gặp một hai cái khách nhân. Bất quá, bước vào đến sau, khúc đàn nhi nhìn thấy Hải Lan Thương Hội thủ vệ, vẫn là tương đối nghiêm mật, bầu không khí cũng rất ngưng trọng, cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.